Già Thiên Chi Vạn Cổ Độc Tôn, tác giả, Tinh Chi Hoàng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 745, chương 606, Cuồng Vọng Vô Biên. Câu cá chấp pháp, phốc, Đằng Thanh Tổ Vương đẫm máu bay tứ tung, liền mặc trên người thành y áo giáp đều bể nát, có thể thấy được một kích này cường đại tuyệt luân, có chút ý tứ, tôn này thánh nhân vương mang trên mặt bệnh trạng vậy biểu lộ. Người mới vừa thành thánh, chiến lực vậy mà bước vào thánh vương cấp độ, có thể giết như ngươi vậy thiên kiêu, mới để cho ta hưng phấn a, chấn áp thương thế bên trong cơ thể, hắn một lần nữa giết trở lại trong chiến trường, cho kỳ vành đai hành tinh đến áp lực cực lớn, mặc dù tôn này nhân kiệt chiến lực có thể xưng nghịch thiên, nhưng là cảnh giới cái hào rộng không phải dễ dàng như vậy vượt qua. Đối phó một cái còn có thể, hai cái cũng rất gian nan, ba cái trở lên chính là sinh tử chi chiến. Nhất là hắn lúc trước xuất thủ đả thương người một khắc này, liền đem bản thân kéo về đến cùng địch thủ đồng dạng không gian tầng thứ bên trong. Cái kia bốn tôn thánh vương làm sao có thể bỏ qua đủ loại sát phạt đại thuật ra hết. Đánh tới hư không rách nát, gai mắt huyết quang chiếu rọi, từ phá toái trong chiến trường bay ra. Không phân rõ đây là người nào máu, nhưng mà dù cho là áo trắng nhuốm máu, nhân tộc thánh cũng chưa từng động dung, lại càng không từng lui bước. Một mình hắn, chung quy là miễn cưỡng một chút, khẽ than thở một tiếng từ Diệp Phàm bên tai truyền đến. Hắn quay đầu nhìn lại, lại gặp có hai người đứng người lên, chiến ý bừng bừng phấn chấn. Đó là nhân vương điện hai vị khác đỉnh tiêm thiên kiêu. Bài vị càng tại kỳ tinh chi bên trên, chúng ta cũng tham chiến, lật đổ cái này chiến cuộc, đệ nhị vương khẽ nói, bước ra một bước, xem không gian là không có gì, trực tiếp liền đi tới Thái Minh Tổ Vương trước người, một đạo thanh quang huy sái, đổ xuống mà ra, để tại chỗ toàn bộ sinh linh hãi hùng khiếp vía, giống như là trực diện tối trung cực hủy diệt, keng, một thanh trường kiếm cũ kỹ. Không có đầy trời kiếm quang, không có hoành không kiếm khí, cũng không có tê thiên liệt địa dị tượng, chỉ có một tiếng vang nhỏ, băng kiếm ngân vang réo rắt, lượn lờ không dứt, phảng phất ung dung thở dài, dư vị ngàn năm, nó giống như là từ ngàn vạn năm trước đó truyền tới thở dài. Ở trong dòng sông dài thời gian bách chuyển thiên hồi, cuối cùng theo thời gian dư vị, thản nhiên quanh quẩn trên thế gian trái tim tất cả mọi người linh chỗ sâu. Vạn đạo là ta kiếm trong tay. Vỡ vụn đại thiên tinh hà giới. Bình tĩnh lãnh đạm tiếng nói vang lên. Cùng lúc đó tất cả mọi người gặp được rung động một màn. Một đạo kiếm quang chém ra. Để này thiên địa đều ở vỡ vụn. Từng đạo tia sáng từ không trung bay xuống. Như tuyết hoa. Giống như lông vũ. Như thủy tinh. Giống như dây đàn, tựa hồ là từ trên bầu trời rủ xuống sắc trời, hoặc như là bắt nguồn từ sâu trong linh hồn tâm linh chi quang. Tại thời khắc này, toàn bộ thương khung đều giống như một mảnh tan vỡ pha lê đồng dạng. Từng đạo kinh tâm động phách vết rách đang không ngừng lan tràn. Mở rộng, kéo dài, phảng phất thủy tinh đồng dạng óng ánh trong suốt mảnh vỡ. Không ngừng từ bầu trời kẽ nứt bên trong rơi xuống. Bọn chúng một bên rơi xuống. Một bên không ngừng phá toái. Cuối cùng ở trên rơi xuống đất trước đó. Hóa thành loại kia duy mỹ tia sáng. Để người gặp run sợ. Không thể tự kiềm chế. Hư không mảnh vỡ. Đây là thuần túy nhất. Bén nhọn nhất phá diệt. Không mang theo chút nào tạp chất. Liền như vậy lấy kiếm trong tay xem như vật dẫn diễn dịch mà ra. Chém vỡ thiên địa gánh chịu, đem vô hình vô chất hư không đều sinh sinh chém nát. Loại này kiếm đạo cái thế đáng sợ, mặc dù bất quá xuất từ một tôn trong tay thánh nhân. Nhưng là loại kia phong mang liền đại thánh đều muốn ghé mắt. Càng không nói đến là một tôn thánh nhân vương Thái Minh Tổ Vương gần như bị chém ngang lưng. Sống chết trước mắt vận dụng bản thân sức mạnh cực tẫn. Phóng thích mạnh nhất bí pháp minh thần chuyển sinh giới. Mới từ cái này gần như thuấn sát vừa đánh chúng bảo vệ tính mạng của mình. Cong, đệ nhị vương ánh mắt bình tĩnh. Không có không thể giết chết địch thủ uể oải. Trường kiếm trong tay run nhẹ. thiên địa vạn đạo tại hợp minh. Tại thời điểm này, một ngọn cây cọng cỏ xung quanh đều giống như có linh tính, đang cùng nó cùng múa, phóng thích đạo chi vĩ lực, chảm phá vạn cổ trường không. Một hạt bụi có thể lấp vô tận thương hải, một cây cỏ có thể chảm tuyên cổ tinh thần. Thái Minh Tổ Vương là bi kịch, từng tại thái cổ thời đại hoành hành một phương, tung hoành một đời, nhưng mà phong ấn đến cái này sau hoang cổ cũng rất bất hạnh. Bị trong mắt của hắn tộc yếu nhân tộc thánh nhân treo ngược lên đánh, đem hết toàn lực mới có thể bảo trụ cái mạng nhỏ của mình. Bất quá so với hai người khác, hắn tao ngộ đã coi như là tốt, bởi vì máu điện nữ vương cùng Hạo Dương Tổ Vương phải đối mặt địch thủ, là nhân vương điện thế hệ này cùng cảnh giới chiến lực đáng sợ nhất thiên kiêu. Hắn để đế quân đều muốn tán thưởng, đã từng bước vào dòng sông lịch sử chịu đựng khảo nghiệm, cơ hồ chém dụng tất cả cổ chi đế hoàng cùng cảnh giới lúc hóa thân. Không có gì ngoài Vô Thủy Đại Đế, Thanh Đế mấy người bu cấp gờ nhân vật, còn dư lại đế hoàng lúc tuổi còn trẻ tại đồng dạng cảnh giới căn bản ngăn không được hắn, đều bị giết, đáng sợ đến cực hạn. Mà chính là mấy cái kia kẻ tàn nhẫn, mặc dù không địch lại, cũng có từ trong tay bọn họ toàn thân trở lui năng lực, cũng hoặc là nói nếu là bỏ đi tính mệnh, cũng có thể để mấy người kia thụ thương. Đây là nhân vương điện từ lên tới vài triệu tỷ nhân tộc bên trong sàng chọn ra thiên kiêu, làm sao có thể không cường đại? Dù sao bây giờ nhân tộc số lượng cơ sở là một cái khác đoạn thời không nghìn lần vạn lần nhiều. Đạo đình làm được vũ trụ đại nhất thống, sau đó cổ vũ sinh dục, mở rộng số lượng, cận tam ngàn năm thời gian để sinh linh số lượng thực hiện chỉ số cấp bạo tăng, đạt đến không thể tưởng tượng nổi trình độ. Sau đó còn có đạo tổ pháp môn truyền khắp vũ trụ, có thể mượn này tìm kiếm ra những có đầy đủ đó tài hoa cùng trí khôn nhân kiệt, lại đem bọn hắn bồi dưỡng mà ra, sáng tạo ra bây giờ đời này sáng chói huy hoàng. Sinh tử tiêu tan, đại thiên tạo hóa, đệ nhất vương chẳng biết lúc nào xuất hiện ở trong chiến trường tâm. Thân thể chung quanh có từng đạo hỗn độn khí từ trong hư vô vọt tới. Huyền diệu vô cực, giờ phút này hắn có một loại lực hút vô hình, giống là trở thành vũ trụ trung tâm, thế giới chúa tể, một cánh cửa huyễn ảnh ở sau lưng hắn hiện ra, mở rộng, ở bên trong có đủ loại to lớn dị tượng diễn hóa. Tinh thần lập lòe lại dập tắt, cỏ cây tùm lại khô vinh, động vật xuất sinh lại tử vong. Đại thiên thế giới thành ở hỏng không, vạn vật sinh linh chiêu sinh mộ tử, sinh sinh tử tử, đời đời con cháu vô tận không quỹ. Tại vô tận sinh tử lưu chuyển bên trong tuần hoàn qua lại, diễn dịch ra sinh tử vô thường, vạn vật đều là không hư ảo mê ly. Sinh tử tiêu tan, diễn dịch đại thiên tạo hóa, loại này nói gần như đã bao hàm trong mắt thế nhân nhìn thấy thế giới đủ loại, là một loại phóng nhãn chư thiên vạn giới đều là chuẩn chân lý, nhảy ra cửu thiên thập địa cách cục. Loại này đạo uy năng, không thể nghi ngờ cũng là đáng sợ đến mức tận cùng. Bởi vì đó cũng không phải đơn thuần một loại trật tự, mà là vô số loại đạo và pháp kết hợp, bao hàm thời gian, không gian, sinh tử, cuối cùng bị một cái ý chí chỗ chúa tể, đánh ra chấn động càn khôn một kích. Một quyền, chỉ là một quyền, Hạo Dương Tổ Vương thánh khu liền nổ tung, căn bản không tiếp nổi. Nếu không phải máu điện nữ vương từ bên cạnh nhúng tay, đỡ được hủy diệt nó nguyên thần chấn động, một tôn thánh nhân vương liền muốn hoàn toàn kết thúc. Sợ hãi, bàng hoàng, tại thời khắc này xông lên Hạo Dương trong lòng Tổ Vương. Hắn lại không còn lúc trước loại kia coi trời bằng vung thần thái, khàn cả giọng hò hét, đều lên cho ta. Cách đó không xa cái kia hơn 10 tôn Tổ Vương đưa mắt nhìn nhau, cuối cùng vẫn kiên trì vọt vào chiến trường, muốn đem chiến cuộc thay đổi, lật về thế yếu. Cái này, đây là nhân tộc ta thánh nhân à? Vậy mà như thế cái thế vô song, một tôn nhân tộc giáo chủ nói chuyện đều kết dính. Bọn hắn vốn cho rằng hôm nay lại là nhân tộc sỉ nhục ngày, lại không nghĩ rằng sẽ có dạng này kinh hỉ. Nhân tộc thiên kiêu hoành không xuất thế, gần như quét ngang hết thảy. Cổ tộc Tổ Vương số lượng nhiều lại như thế nào không chịu nổi một kích. Ai, Diệp Phàm giờ phút này thán thở ra một hơi. Đứng ở nhân tộc trên lập trường, hắn là như vậy, cái này tam tôn trinh phạt bên trong thánh nhân người ủng hộ. Nhưng là vừa nghĩ tới Hắc Hoàng sở tạo nghiệt, tương lai có khả năng muốn trực diện trong đó hai người. Hắn cũng có chút phát điên, đối đầu đối thủ như vậy. Nhất định là một trận huyết chiến. Lúc nào nhân tộc xuất hiện cường đại như vậy thiên kiêu, thiên hoàng tử Xâm Nhiên. Cái kia tam tôn thánh nhân biểu hiện rung động hắn. Hơn nữa còn không phải dòng độc đinh. Bắt đầu tụ tập xuất hiện. Nhất định phải diệt trừ bọn hắn. Không phải tương lai hẳn là ta chứng đạo trên đường chướng ngại lớn nhất. Bởi vì bọn hắn cất bước sớm hơn ta. Chưa trừ diệt liền không còn kịp rồi. Trong thời gian ngắn, còn có người sẽ ra tay sao? Nguyên cổ nhíu mày. Trong lòng có chút bất an. Hơn nữa chính là xuất thủ. Có thể trấn áp bọn hắn sao? Yên tâm. Còn có một cái đỉnh tiêm tồn tại mau tới. Phải biết năm đó đấu chiến thánh hoàng tọa hóa về sau. Thiên hạ lập tức đại loạn. Liền thần tàm công chúa dạng này đỉnh phong nhân vật đều bị một mâu đóng đinh. Cả kia tôn đấu chiến hầu tử đều bước đi về phía tây. Vạn tộc, không thiếu cao thủ cái thế. Nhất là tại trên hành tinh cổ này. Thiên hoàng tử lẩm bẩm, tràn đầy tự tin. Thần quang tung hoành bay lượn. Thánh đạo pháp tắc xen lẫn. Trên chiến đài giết tới điên cuồng. Có thánh nhân đang ngã xuống. Máu tươi thương khung. Để nhân tộc mừng rỡ. Để cổ tộc sợ hãi. Cái kia tam tôn nhân kiệt quá cường đại. Chiếm cứ thượng phong. Chiến đến cuối cùng những thánh nhân đó cảnh giới tổ vương đều chết hết. Bốn đại thánh vương cũng có hai tôn triệt để vẫn lạc. Ta ở trên hoàng tiền lộ chờ ngươi. Ta cổ tộc chí cường giả sẽ ra tay. Các ngươi sống không đến cuối cùng. Đằng thanh tổ vương tựa hồ tại chớ chú. Lại bị kỷ tinh một chỉ điểm nát tiên đài. Chí cường giả đơn giản chính là một chuyện cười. Cùng ta so bối cảnh. Kêu lên một tôn muốn hóa thành hồng trần tiên cao thủ lại nói. Thánh nhân huyết cốt bầy khắp mảnh không gian này. Đem nơi đây đều hóa thành tu la huyết hải. Thấu xương sát cơ đang tràn ngập. Còn sống hai tôn thánh vương lảo đảo rút lui. Bọn hắn thật sự là không có lòng tin. Mất đi động thủ dũng khí. Chết rồi sắp 30 tôn thánh nhân. Các ngươi hiện tại có hay không bình tâm tĩnh khí ngồi xuống hòa đàm tâm tư? Kỷ tinh thong dong mở miệng, trên quần áo còn mang theo vết máu vì hắn tăng thêm một loại khí thế áp bách. Nếu là không có, vậy cứ tiếp tục điều động thánh nhân đi tìm cái chết tốt. Các ngươi danh xưng vạn tộc, ta ngược lại muốn xem có hay không vạn thánh. Vạn thánh không đến mức, 1800 vẫn là cầm được ra. Lời lạnh như băng âm từ phía chân trời truyền đến, lại là hơn 10 đạo thần quang phá toái hư không mà đến. Ở chỗ này giáng lâm, người cầm đầu là hai tên nam tử, thân thể phát sáng, để người khó mà nhìn thẳng. Chúng ta đã có mấy trăm tộc đã đạt thành minh ước, cùng tiến cùng lui, các ngươi không lật được trời. Hừ, kỷ tinh hừ lạnh, cũng không hề để ý, các ngươi liên thủ, lại không làm gì được tam tôn thánh nhân, thật là ta cổ tộc sỉ nhục. Cái kia hai tên nam tử nhìn về phía máu điện nữ vương cùng thái minh tổ. Vương, là sỉ nhục, liền muốn rửa sạch, song tử vương, đã các ngươi nói như vậy, liền giao cho các ngươi tốt. Thái minh tổ vương tại khục lấy máu, bức ra từng đạo kinh khủng kiếm khí. Hắn sớm đã không có tái chiến lực lượng, thật là của các ngươi nhân kiệt, có thể chém ngược thánh vương cũng là không tầm thường. Bất quá cũng là mấy người này tại thánh vương lĩnh vực, vẫn chưa ra khỏi bao xa nguyên nhân. Song tử vương đạo, băng lãnh vô tình, đối đầu chúng ta, chỉ có một con đường chết. Có đúng không? Đệ nhất vương khẽ nói. Một cánh cửa ở sau lưng hắn ẩn hiện, dần dần thực chất hóa. Một loại sợ hãi lực lượng lưu truyền, để song tử vương sắc mặt đều ngưng trọng lên. Bởi vì bọn hắn cảm nhận được hết sức uy hiếp. Liền tại bọn hắn còn muốn nói điều gì thời điểm, trên bầu trời có tiếng nổ lớn. Đó là cổ thú tại đạp không chạy. Bọn chúng lôi kéo một chiếc chiến xa cổ xưa, dẫm đạp lên không trung, giống như thiên đình thần cổ tại gióng lên, vang tận mây xanh, chấn nhiếp lòng người. Tại trên chiến xa kia, có một cỗ ngập trời khí tức đang tràn ngập, khủng bố vô biên. để giao trì bên trong tất cả tu sĩ đều cảm giác trong lòng giống như là đè xuống một tảng đá lớn. Đó là người nào, đúng. Rơi dụng ngay tổ vương. Có thái cổ sinh linh kinh hô. Nghe đồn hắn cách đại thánh cấp độ chỉ kém nửa người. Là thánh vương cảnh giới vua không ai. Chiến xa tại giao trì thánh địa trên bầu trời dừng lại. Sau đó một cái bị sương mù che giấu đáng sợ thân ảnh bước ra một bước chiến xa. Một đôi tròng mắt màu xanh lộ ra khiếp người ánh sáng. Như một tôn ma thần. Gặp qua Đọa Thiên Vương. Tại chỗ cổ vương cho dù rất tự phụ. Cũng rất có ngạo cốt. Nhưng là thấy đến nơi này tôn cổ tổ sau y nguyên đều lên trước gặp thi lễ. Có thể nghĩ thân phận của hắn độ cao. Sự đáng sợ của thực lực. Lấy thánh nhân chi thân giết thánh nhân vương. Bậc này chiến tích rất kinh người. Có thể xưng nhân kiệt. Đọa Thiên Vương đứng ở thái cổ chiến xa trước. Như ma chủ một dạng cao cao tại thượng. Bao quát chúng sinh. Ta nguyện thu các ngươi làm nghĩa tử. Nếu hướng về tộc ta. Kế thừa đạo thống của ta. Tương lai còn có thể quân lâm thiên hạ. Có lẽ có thể trở thành đại thánh. Ha ha ha. Kỳ Tinh tại cười to. Nước mắt đều mau ra đây. Lại cho ta cười bên trên một hồi. Phóng tới đồng dạng cảnh giới. Ta giết ngươi như giết chó. Cứ như vậy cũng dám phát ngôn bừa bãi thu ta làm đồ đệ. Biết bao buồn cười. Không biết sống chết. Đọa Thiên Vương thanh âm trở nên rét lạnh bắt đầu. Đã các ngươi không tiếp thụ hảo ý của ta. Vậy chỉ có một kết quả. Mặc dù là một cái bất đắc dĩ quyết định. Bóp chết thiên tài. Không ta mong muốn. Nhưng không thể không làm như vậy. Tôn này tổ vương sát cơ lăng lệ. Lay động thân hình ở giữa để hư không đều rách nát. Khó mà gánh chịu thân thể. Ma diệt bọn hắn. Sớm kết thúc một chút đây hết thảy. Ở sau lưng hắn. Có cấp tiến cổ vương đại giống. Đã bao nhiêu năm, từ thái cổ đến bây giờ, ta đã trải qua thật lâu không có nếm đến nhân tộc thánh nhân mùi máu. Nương theo lấy những cái, này cổ vương hống khiếu, Đọa Thiên Vương xuất thủ, hiện ra nó nửa bước đại thánh uy áp, càn khôn chấn động, thần mang đầy trời, chúng ta có thể bị người nghịch hành phạt nói chém giết. Có thể cùng cấp độ quyết đấu bại vong, duy chỉ có không tiếp thụ bị người lấy cảnh giới cao chấn sát. Đệ nhất vương rất bình tĩnh, trong tiếng nói mang theo một loại kinh khủng vận vị, để Đọa Thiên Vương muốn đánh xuống một kích kia đều tạm thời đã ngừng lại. Các ngươi có nghĩ tới hay không? Có thể dạy dỗ chúng ta những người này nhân tộc cao thủ. Là như thế nào tuyệt thế cường đại ra tay với chúng ta? Các ngươi làm tốt bỏ mình diệt tộc chuẩn bị sao thời đại thái cổ? Nhân tộc bất quá là một chút cường thế đại tộc phụ thuộc tộc. Được nay che chở, mới có thể sinh tồn được. Lâu năm như thế đi qua, nhất định vẫn là muốn quỳ sát ở tại chúng ta dưới chân của cường tộc. Đọa Thiên Vương cười lạnh. Sau trận chiến này, các tộc quân lâm thiên hạ, bình định hết thảy sâu kiến. Như thời đại thái cổ như vậy, chỉ có chân chính vương tộc mới có thể thống trị phiến đại địa này. Trên là chúng ta này trăm cái kết minh vương tộc cộng đồng ý chí. Không người có thể chống lại. Tôn này tổ vương đạm mạc nói. Các ngươi sau lưng mặc dù có người lại như thế nào có thể so với được chúng ta sao? Ta trước chém ngươi. Lại đi chém các ngươi phía sau người kia. Diệt trừ cái này đạo thống. Đoạn đi đạo này truyền thừa. Dùng cái này xem như hoàn lại các ngươi lúc trước giết chúng ta cổ tộc tổ vương nhân quả. Ngoặc kép chấm chấm. Giao trì thánh địa trung tâm nhất đại điện. Mấy tôn chú ý bên ngoài thế cục phát triển cao thủ giờ khắc này ở vỗ tay chúc mừng. Thành, không uổng công chúng ta kỳ địch lấy yếu lâu như vậy. Ta liền biết, chỉ bằng đám này thiên lão nhị, địa lão tam, ta mới là lão đại cổ tộc. Sớm muộn sẽ vì bản thân đào xong phần mộ. Mặc dù là đang câu cá chấp pháp, nhưng có lý do này. Nhân vương điện mấy cái kia sát tài liền có thể đang lúc xuất thủ dám nói muốn tiêu diệt đế quân. Giết hắn toàn tộc cũng không quá đáng. Những cái này vì tái hiện thời trước huy hoàng. Chèn ép nhân tộc, một lòng nghĩ cầu thả lợi cổ tộc sinh tử. Gia hòa, một cái đều chạy không thoát. Thiên tài một giây nhớ kỹ địa chỉ trang web. Bản điện thoại di động đọc địa chỉ internet. Quyển sách này có đọc.